Chương 35, phân biệt. Diệp Vũ, Tuyết Ngôn đột nhiên hô Diệp Vũ một tiếng, ánh mắt như thu thủy, ừm, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngôn, nàng tóc đen phất phới, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ hấp dẫn thái độ, đẹp để cho người ta ngạt thở, ta phải đi, Tuyết Ngôn lời nói để Diệp Vũ ngẩn người, trạng huống thân thể của ngươi có thể rời đi, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, cửu huyền âm lôi đã không tạo được lớn tổn thương, không bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn ma diệt nó, Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ đột nhiên rất không bỏ, nhất định phải đi sao, lần này bị người mưu hại, nếu như ta thật lâu không xuất hiện, người kia sẽ cho là ta đã bỏ mình, trong nhà sẽ có đại phiền toái. Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi, cứ việc biết rõ cùng Tuyết Ngôn sớm muộn muốn tách rời, nhưng vẫn là có chút thương cảm. Nếu nhất định phải đi, cái kia trước khi đi, có thể thỉnh cầu ngươi làm một chuyện sao? Diệp Vũ rất mất mát nhìn xem Tuyết Ngôn, ngươi nói, Tuyết Ngôn nhìn qua trước mặt cái này kém chút vì chính mình đổ máu mà chết nam tử, ngươi xem chúng ta ôm cũng ôm. Dán cũng dán, muốn bao nhiêu kiều diễm có bao nhiêu kiều diễm, còn kém một bước cuối cùng không có làm, tại ngươi trước khi đi, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ tâm sự nhân sinh, nói chuyện tình hoài, đem một bước cuối cùng cũng cho làm. Diệp Vũ nhìn qua Tuyết Ngôn dáng người ma quỷ, ngạo nhân ngực tư thế, khoa trương đường cong coi là thật mị hoặc chúng sinh, Tuyết Ngôn còn tưởng rằng Diệp Vũ muốn mời nàng hỗ trợ cái gì, nghe được Diệp Vũ cái này ô ngôn quế ngữ nhịn không được sắc mặt nóng lên, trừng Diệp Vũ một chút cả giận nói, đứng đắn một chút. Diệp Vũ nổi giận, nói cái gì chúng ta là bằng hữu, chúng ta là sinh tử chi giao, ha ha, ta xem như nhìn thấu, ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể biết rõ ta như thế tịch mịch trống rỗng lạnh, lại ngay cả để cho ta ngủ hai ngày đều không được, cái gì phá bằng hữu a? Tuyết Ngôn kém chút bị sặc đến, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến đêm như vậy không biết xấu hổ lời nói như vậy nghĩa chính ngôn từ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tuyết Ngôn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nếu không ta và ngươi cùng đi a? Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, ngươi tạm thời không thể cùng ta cùng đi, Tuyết Ngôn lắc đầu nói, vậy ta còn lựa chọn được sao, chỉ có thể đi Bích Đào Cát, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, thể chất của ngươi phi phàm, nhưng là lúc này bị Long Đong không hiện, ngươi phải nhanh một chút tu hành đến tẩy tủy cảnh, tẩy đi bụi bặm lộ ra ngươi diện mục thật sự, Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của mình, một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn rất nhiều nghi hoặc, hắn biết mình khẳng định có năng lực đặc thù, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phát hiện. Đạt tới tẩy tủy cảnh liền có thể đào mở ta một ngày tận hưởng luân hồi bí mật sao? Diệp Vũ dưới đáy lòng nói thầm, ngươi mặc dù thể chất quỷ dị, nhưng đối với tu hành hoàn toàn là thường dân. Ngươi bây giờ chủ yếu mục đích đúng là muốn đối với tu hành có hệ thống học tập, Bích Đào Các chính thích hợp ngươi, có thể trong đó học tập một chút thường thức cùng cơ sở. Tuyết Ngôn nói với Diệp Vũ, ngươi đánh tốt cơ sở, về sau mới có thể đi càng xa. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút tiếp tục nói ra, lấy ngươi đối với tu hành hiểu rõ có thể đi đến một bước này ta rất kinh ngạc. Chắc hẳn ngươi có bí mật của mình, bí mật gì ta liền không hỏi ngươi, nhưng ngươi phải biết ma phần chỉ là một góc nhỏ, ngươi không thể bị nơi này vây khốn. Ma phần rất nhỏ sao? Diệp Vũ nghi hoặc, tại trên thư tịch nhìn Cửu Châu có vượt ngang mấy chục vạn dặm, bao la vô biên a. Ma phần nghe đồn là chỉ là phong ấn một cái đại ma nghĩa địa, chỉ là thiên địa rộng lớn một góc nhỏ. Tuyết Ngôn nói ra, coi ngươi đi ra ngoài, mới có thể nhìn thấy thế giới này phồn hoa cùng rộng lớn, chỉ là mai táng đại ma chi địa sao? Diệp Vũ tâm thần chấn động. Đến cùng là cái gì đại ma cần mấy chục vạn dặm thổ địa đến phong ấn mai táng, nỗ lực a, ta chờ ngươi có thực lực đi ra ma phần, khi đó chúng ta lúc có gặp nhau thời điểm. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp lưu chuyển, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ngay cả nói chuyện lý tưởng tâm sự tình hoài ngươi cũng không đáp ứng, ta mới không muốn gặp ngươi đây, Diệp Vũ thầm nói. Tuyết Ngôn hai con ngươi như nước xem nhẹ Diệp Vũ một chút, đột nhiên đi lên trước, trên mặt có một mảnh kỳ dị phấn hồng, tại Diệp Vũ trong sự nghi hoặc, Tuyết Ngôn môi đỏ trên trán Diệp Vũ hôn một cái. Diệp Vũ đệ đệ, chờ ngươi đi ra ma phần gặp lại ta lúc, ta đáp ứng cùng ngươi nói chuyện trắng đêm lý tưởng cùng tình hoài. Tuyết Ngôn cúi người tại Diệp Vũ bên tai, thổ khí như lan, sau khi nói xong câu đó, nàng cười khanh khách lên, sau đó trở mình lên ngựa, dục ngựa đi xa. Móa, ta đây là bị đùa giỡn, cho tới nay đều là chính mình đùa giỡn nàng a, mà tại thời khắc cuối cùng bị nàng tương phản đùa giỡn rồi. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, dục ngựa đi xa nàng ngồi trên long câu thân thể hơi nghiêng về phía trước, mượt mà mông ngọc cùng chân thon dài phát họa ra ngạo nhân đường cong. Như thác nước tóc dài cùng khinh bạc sa y theo gió phiêu khởi, động lòng người dáng người nhảy nhót, có thời gian không nên tồn tại mỹ lệ, kiều diễm như vẽ lay động lòng người. Tuyết Ngôn từ từ đi xa, Diệp Vũ mới từ nàng tuyệt mỹ bên trong lấy lại tinh thần, trong đầu không khỏi nghĩ đến Tuyết Ngôn câu kia, ngày khác gặp nhau lúc ta đáp ứng cùng ngươi nói chuyện trắng đêm. Một câu nói kia cào cho hắn trong lòng đều ngứa một chút, hiện tại hắn liền không nhịn được cùng Tuyết Ngôn gặp nhau. Ai nha, tại Diệp Vũ nhịn không được não bổ cùng Tuyết Ngôn gặp lại lần nữa hình ảnh lúc, Diệp Vũ đột nhiên kêu gào một tiếng chật vỗ bắp đùi của mình, quên nhà nàng ở cái kia, ta làm sao tìm được nàng đàm luận lý tưởng trò chuyện tình hoài a? Diệp Vũ đau lòng nhức óc, không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm như vậy. Bích Đào Các, tọa lạc tại Cửu Châu Bích Châu Phi Long Sơn. Phi Long Sơn thể bao la hùng vĩ, chiếm cứ trong đó như là một đầu bay vút lên cự long, đầu rồng thẳng vào vân tiêu, quanh năm mây mù quấn quanh, ngọn núi thác nước chảy tung tóe như cửu thiên ngân hà, dốc đá đột ngột rêu xanh nhuận, linh khí nồng đậm, cổ mục thương tùng, như tiên cảnh thánh địa. Nó đồng thời cũng là Cửu Châu tam đại bá chủ thế lực một trong, nó các chủ là một vị địa sĩ, tụ khí bày trận chi năng để Cửu Châu tất cả mọi người kính sợ. Bích Đào các chủ thực lực có lẽ không bằng Thiên Hỏa tông chủ, nhưng hắn địa tướng thủ đoạn lại đủ để đền bù điểm ấy. Diệp Vũ từ Nhan Thánh Đình trong miệng biết được, Bích Đào các chủ là Cửu Châu cường đại nhất địa sĩ, Bích Đào các ngưng tụ ngọn núi trận thế, cho nên Bích Đào các linh khí là tam đại bá chủ bên trong nồng nặc nhất, không hổ là Cửu Châu tam đại bá chủ một trong. Diệp Vũ đứng tại chân núi nhìn xem thế núi không ngớt, tường quang bao phủ Bích Đào các, nhìn không được cảm thán một tiếng, hắn dọc theo đường mòn leo lên Phi Long Sơn, càng lên cao đi càng cảm thấy thiên địa linh khí nồng đậm, trong núi đường mòn một đầu lại một đầu, cuối cùng đều xen lẫn đến thông hướng Bích Đào các trên đại đạo. Diệp Vũ đứng tại trên thềm đá, nhìn xem bốn phương tám hướng tụ đến người tu hành, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Cho tới bây giờ đến thế giới này, đầu tiên là bị Nhan gia chỗ bắt, phía sau lại đang dòng sông Phiêu Bạc, nguyên bản định tiến Thanh Dương thành quen thuộc thế giới này lại bởi vì Thiên Hỏa tông bị ép rời đi. Tới này cái thế giới lâu như vậy, hắn một mực không có thời gian chân chính tiếp xúc nó, mà bây giờ, Diệp Vũ không có mặt khác ràng buộc, hắn cảm thấy mình là cá nhập biến cả, rốt cục có thể cảm thụ thế giới này. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ bước nhanh leo lên lấy bậc thang. 123 truyện.com